Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, 319, sụp đổ mất Phật đài. Tắc Hạ Thành, học cung tổng núi giáp tự phòng chữ Thiên Động Phủ. Tòa động phủ này không có danh tiếng gì trên thế gian hãn hữu lưu truyền, nhưng là, chỉ phải có điều nghe thấy người, liền đại biểu cho hắn đã có viễn siêu đám người tu vi cùng địa vị. Lúc này, tòa động phủ này chính cử hành một lần ý nghĩa trọng đại. Ảnh hưởng lại không phải tầm thường đình nghị. Tắc Hạ học cung các cái nguyên anh kỳ chấp sự, tuần tra sứ, các ti chủ sự, còn có bốn đại siêu cấp tông môn tại học cung trực luân phiên cùng đại biểu các loại. Tụ tập dưới một mái nhà, số lượng không dưới trăm số, lại đều tại làm lấy một chút phụ trợ loại việc vặt vãnh. Chân chính nghị sự người, tại cái kia đóng chặt cửa nẻo bên trong, một đám nguyên anh đều không được nhập. Chỉ có tại gọi đến tình huống dưới, cung cung kính kính tại môn hộ bên ngoài hưởng ứng. Khi lấy được cho phép cùng chỉ lệnh tình huống dưới, lấy lệnh làm việc, đình nghị nội dung, hình thức, tham dự là người phương nào, hết thảy không được cùng nghe. Thậm chí, đình nghị kết thúc không có, bên trong không có tin tức truyền ra, ngoại giới vậy không được biết. Chỉ là, lần này đình nghị thời gian vậy quá dài một chút, hơn nửa năm, vì cái đạo quân, vì cái dâm tự, tại rất nhiều nguyên anh xem ra, cái này hoàn toàn là một lời có thể quyết sự tình. Vì sao như thế kéo dài? Về sau lại truyền ngôn chảy ra, ẩn ẩn mang theo tứ cửu thiên kiếp từ ngữ. Đám người lúc này mới chợt hiểu. Cũng đúng, coi như cái kia đạo quân đã có thành tựu, coi như bình thường hóa thần cũng không thể chế, nhưng hắn có thể cản Tắc Hạ học cung một kích toàn lực, có thể đỡ nổi Nho Thánh toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có tứ cửu thiên kiếp. Mà tứ cửu thiên kiếp cái này chút nguyên anh cảm thụ không sâu, đó là các vị thần chủ mới có thể gặp được một đạo khảo nghiệm. Bọn hắn còn lâu mới có được bị tứ cửu thiên kiếp tìm tới tư cách. Đối thần chủ nhóm tới nói là khảo nghiệm, đối hóa thân một cái tuyệt đại bộ phận tu sĩ tới nói, thế nhưng là 4.000 năm mới có một lần thịnh yến. Vì sao? Bởi vì tứ cửu thiên kiếp thoáng qua một cái, sẽ có một đoạn vạn vật bừng bừng phấn chấn, khí cơ diễn sinh, đạo vận huyền cơ nhiều lần hiện thời ở giữa. Nếu như không sống tới 500 năm sau thì cũng thôi đi. Hiện trường cái này chút nguyên anh lại không phải. Trong bọn hắn dù là thọ nguyên cấp bách nhất người, khẽ cắn môi, tìm kiếm một chút cố bổn ích nguyên tiên đan, đại thể vậy là có thể nhìn thấy. 500 năm không lâu, một cái búng tay, nếu như chống nổi tứ cửu thiên kiếp, chúc mừng, thiên đại cơ duyên, tuyệt sử phùng sinh cơ hội, cũng liền đưa mình tới cửa. Đại đạo vô cùng có khả năng tiến thêm một bước, linh sơn phúc địa sẽ tự động trưởng thành. Tứ giai trung phẩm linh sơn như vậy nhảy lên, liền có khả năng thành tựu ngũ phẩm. Lục giai trung phẩm linh sơn nhảy lên, liền có khả năng đến lục giai thượng phẩm, trở thành vạn thế lưu truyền chi cơ. Trên đời này nắm chắc, có thể kết anh nơi. 500 năm a, tứ cửu thiên kiếp, cái này là cái gì thiên kiếp? Rõ ràng là một lần thuộc về toàn thể tu sĩ thịnh yến. Hơn hết loại này kỳ đối đãi cùng nhảy cẫng, vẫn là đừng cho thần chủ nhóm biết cho thỏa đáng. Tỉnh chọc giận vị kia độ kiếp gian nan thần chủ, vậy coi như thật là tai bay vạ gió. Lại nói môn hộ bên trong, trong môn hộ động phủ có khác động thiên, như xương giống như xương mù linh lực đơn giản mắt trần có thể thấy. Từng tầng, từng sợi, đi qua chuyển hóa linh lực chi xương mù, tựa như đổ xuống trên mặt đất tiên khí, lờ mờ bên trong, điểm xuyết lấy rất nhiều trước tần phong cách thanh đồng khí cỗ. Đông Nam Tây Bắc, bốn cái phương vị, dựa vào vách động riêng phần mình sắp đặt rất nhiều bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên ngồi ngay thẳng từng cái nhìn xem vô cùng uy nghiêm cùng thần bí mơ hồ bóng dáng. Thô sơ giản lược xem xét, không dưới 20 số lượng. Nói là đình nghị, những người này thật là không nói không động, nhìn không biết ngồi bao lâu, không biết còn tưởng rằng bọn hắn tại tĩnh tọa tiềm tu đâu. Trong yên tĩnh, đột nhiên có một chùm sáng từ trung ương đỉnh động tinh vân đồ trong trận bắn xuống. Đây là Cái này hơn 20 người hóa thần cùng nhau mở hai mắt ra. Trông thấy, một chương chiếu rơm tại cái này chùm sáng bắn ra bên trong từ không sinh có. Vừa mới bắt đầu còn rất nhỏ. Về sau ngay lập tức mở rộng. Chờ nó mở rộng đến bình thường lớn nhỏ. Chiếm cứ trong động phủ ba tầng ngọc đài. Liền phát hiện, phía trên bốn cái sừng đồng dạng ngồi xếp bằng bốn người. Một người nho bào trang phục. Một người lại là đầu chọc cà sa. Một người mang theo mặt ngân sắc đầu sói mặt nạ. Một người nói chứa ngọc quan. Cái này nhân thân hình nhất là mơ hồ. Càng là nghiêm túc phân biệt. Đúng là càng là mơ hồ không rõ. Bốn đại siêu cấp tông môn chân chính nắm giữ lấy cùng nhau hiện thân. Chỉ là còn thiếu một người. Giới chủ. Đồng thời cũng là Tắc Hạ học cung cung chủ. Nói lên vị này giới chủ. Liền xem như hiện trường hóa thân vậy sẽ cảm thấy rất là thần bí. Đương nhiên, có người có lẽ hội khinh thường nói ra. Cố Lộng Huyền hư, giấu đầu lộ đuôi, nằm tại công lao mỏng bên trên ngồi ăn rồi chờ chết hạng người. Nói như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Tam thánh người thêm một cái Đông Hải Lang Vương, đều là cá thể lấy tu vi, địa vị, quyền hành, lực lượng sừng sững tại thế. Duy chỉ có cái này giới chủ khác biệt. Hắn là thế tập, nhìn, thế tập, tại lấy thực lực vi tôn. Giảng cứu mệnh ta do ta không khỏi thiên tu sĩ thế giới. Thế mà còn có thế tập chuyện này. Nhưng nó là thiên chân vạn sắc. Phổ thông tu sĩ chợt nghe xong nghe Tắc Hạ học cung cung chủ. Thông huyền giới giới chủ. Hai cái này tên tuổi. Khẳng định hội dọa một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Bọn hắn nơi đó sẽ biết. Thông huyền giới vẫn tồn tại một cái siêu cấp thần bí gia tộc. Cái này giới chủ liền từ gia tộc này bên trong sinh ra. Đồng thời, giới chủ tu vi, tuổi tác thậm chí giới tính, đều có thể xưng tuyệt mật. Giới chủ lộ diện trường hợp, hẳn là đi qua trùng điệp an bài. Cho dù là bốn đại siêu cấp tông môn, vậy sẽ dốc toàn lực phối hợp. Người bình thường đừng nói liên hệ, liền là nghe nói cái này siêu cấp gia tộc tồn tại tin tức đều khó có khả năng. Vì sao sẽ như thế? Vì sao liền thiên địa phong đều thừa nhận cũng giữ gìn giới chủ quyền uy cùng địa vị? Chỉ vì, giới chủ gia tộc liền là lúc trước khai thác giới này người đề xuất. Cũng là giới chủ gia tộc, tổ chức khai thác tân thế giới đội tàu. Trọng yếu nhất là, bọn hắn còn nắm giữ cái này duy nhất cửa ra vào. Thông huyền giới cửa ra vào. Thay lời khác tới nói, bọn hắn cùng ngoại giới là có liên hệ. Đồng thời, gia tộc này vẫn là cái vượt giới gia tộc, tựa như công ty đa quốc gia giống như, có lẽ tại thông huyền giới cái này một chi yếu đi, đã mất đi xuất gia đầu tiên vị trí, thậm chí liền giới chủ đều bỏ mình, nhưng người ta có hậu viện binh, người thông huyền giới trưởng thành đến nay, bất quá là cái hóa thần thế giới mà thôi, tại cái kia chút mở xa xưa tu chân cõi yên vui, ai biết vẫn tồn tại cái dạng gì kinh thế lão quái. Tốt a, thuận tiện nhắc lên, trở lại chuyện chính, hiển nhiên, loại này, nhiều người nhiều miệng, trường hợp, giới chủ là tuyệt không hội lộ diện. Thế là, Tắc Hạ học cung tông pháp viện viện chủ Liễu Không Hòa Thượng liền tạm thay giới chủ chức quyền. Lên tiếng nói ra, chư vị thánh giả, tôn giả có thể đạt tới thành nhất trí. Nho thánh ngậm cười gật đầu, thích thánh nhắm mắt đếm lấy Phật châu, lang vương nhất không có kiêu ngạo. Trở về một tiếng, lấy không dị nghị, về phần thiên địa phong tòa chủ, người ta gọi là thánh mà không người mẫu dán bóng dáng hoàn toàn không có phản ứng. Như thế vô cùng tốt, Tắc Hạ học cung một vị khác hóa thần viện chủ nói ra. Như thế liền có thể khởi xướng chiêu mộ làm, chỉ là cái kia nghiệt chướng là tại không thể coi thường. Không biết bốn vị thánh giả, tôn giả là như thế nào thương nghị, nghị định từ ta xuất thủ. Ra ngoài ý định, lang vương nói ra, âm lịch sơn, hiện trường có chút lão tư cách hóa thần có chút khinh thường. Nói cái gì tôn giả, mọi người không đều như thế. Người âm lịch sơn phát tích thời điểm, ta cũng không kém ngươi bao nhiêu. Cũng bởi vì một cái vô ưu cốc, lồng khuếch chương 3-4 hóa thần kỳ tu sĩ, liền công khai quan tại tôn giả xưng hô, không biết tự lượng sức mình cuồng vọng hạng người. Hơn hết gia hỏa này một hạng giảo hoạt đa trí. lần này như thế khỉ gấp, xem ra là muốn vì vị trí kia đem hết toàn lực. Đáng hận, hắn thế mà lăn lộn đến cái kia Trương Chiếu Rơm đi lên. Chúng ta lại cần ở chỗ này khô tọa đợi lâu. Tốt a, không đề cập tới những người này như thế nào đố kỵ cùng không cam lòng. Cầu trên nâng lên, tại Tô Thành sắp công bố cuối cùng áo nghĩa thời khắc. Thiên địa phong chủ nhân có trong nháy mắt xúc động, nhưng luyện hồng thường không ổn để hắn lực chú ý trách đi. Cũng không có phát hiện chính mình format bị một cái mới xuất hiện người cạnh tranh phát hiện. Hiện tại, trận này từ Tắc Hạ học cung bốc lên hừng hực đốt diệt chi hỏa. Liền là Tô Thành sắp đến sinh tử đại kiếp. Dưới tình huống bình thường, hắn lại làm sao nguyện ý cùng thiên địa phong chủ nhân đối đầu. Nhưng là cái này mắt thấy đã lui không thể lui. Không cố gắng hăng hái, cũng chỉ có cố thủ chỗ chết. Không thể nói trước, chỉ có thể đối thiên địa phong chủ nhân nói tiếng xin lỗi. Thứ 5 tầng không gian mở ra dị thường khó khăn. Thứ 5 tầng không gian cùng thứ 6 tầng không gian ở giữa ngược lại không có nguy hiểm gì. Tu sĩ chân chính hồn về chỗ, nguyên thần vỡ nát, gây dựng lại, tinh khiết, ngưng tụ chỗ, vượt thân đi vào, đập vào mắt thấy phía dưới. Coi như lấy Tô Thành hiện tại tâm cảnh, vậy có trong nháy mắt hoảng hốt. Câu đố công bố, quả nhiên là lấy vượt qua hắn nhận biết cùng tưởng tượng phương thức. Chỉ gặp, vô tận, hoa cỏ, giống như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Cái này đại tuyết vẫn rơi lấy. Không có tới nguyên, không có cuối cùng, không trong hội đoạn. Tuyết lớn, phía dưới là một mảnh màu xám trắng. Tựa như thế gian ngược lại ảnh thế giới. Thế giới cái bóng, phải nói thông huyền giới cái bóng mới đúng. Người đều có bóng dáng. Cái bóng đối với người tới nói cũng không xa lạ gì. Nhưng tầng này khe hở không gian, đúng là có nhị thứ nguyên dị không gian ý tứ. Thế gian vạn vật ở chỗ này đều có một cái ngược lại ảnh. Bày biện ra một mảnh xám trắng, lại vô hạn cao ốc không gian ba chiều. Bầu trời là xám trắng, mặt đất là xám trắng. Sông núi, dòng sông, hồ nước, đầm lầy, hết thảy đều là xám trắng nhị sắc. Tại cái này đơn điệu, tĩnh mịch, không thú vị trong không gian, chỉ có cái này tuyết lớn là duy nhất vật thể hoạt động. Không chỉ có như thế, mỗi một phiến hoa cỏ nhìn như tại chẳng có mắt bay xuống, bay rời, xoay tròn, nhưng tựa hồ có một loại đặc thù lực kéo, tại chỉ dẫn bọn chúng. Tô Thành đem mình áp xúc, đồng dạng lấy xám trắng nhị sắc bao trùm mặt ngoài. Cái này có chút ít còn hơn không ngụy giả vờ không biết có tác dụng hay không. Hơn hết nơi này không có người quan tâm hắn đến. Tựa như thật không có nguy hiểm bình thường. Nhưng hắn không dám có một tia nhẹ nhõm. Một điểm chủ quan. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hắn phát hiện tuyết lớn bay tán loạn lên xuống quỹ tích. Cũng là cái kia cổ vô hình chi lực kéo quỹ tích. Thế là, hắn dọc theo cái này quỹ tích giãn ra, bắt đầu cẩn thận di động. Một ngọn dãy núi dưới có một đầu tiểu khê, dưới dòng suối nhỏ có một tòa động phủ. Trong động phủ, một cái xếp bằng ở bồ đoàn bên trên cái bóng ngồi ngay ngắn như dụng cụ. Đây là, thế gian một cái tán tu ở đây ngược lại ảnh. Ý thức được điểm này, một đạo linh quang xẹt qua não hải. Đang nhìn cái này chút hoa cỏ, giống như là bị trên người hắn lực hút hấp dẫn, không tự giác tại chung quanh thân thể hắn bay múa, tựa như là muốn tới gần, muốn dung nhập cái này tán tu ngược lại ảnh bên trong đi. Nhưng mỗi lần nếm thử, cũng giống như xuyên thấu một cái vô hình cái bóng, hào không thụ lực, lại nhìn cái này xám trắng nhị sắc thế giới. Nếu như mỗi cái tu sĩ đều ở nơi này tồn tại một hình bóng, như vậy, Tô Thành không lại cẩn thận từng ly từng tí. Thân thể bay lên không? Bay đến màu xám trắng trên bầu trời. Đứng lơ lửng trên không? Đầy trời, hoa cỏ, đối với hắn làm như không thấy. Dù cho gặp nhau, vậy tự nhiên vòng qua hắn. Hắn nhìn là một cái phương hướng. Cũng tại xác định thân ở nơi đối ứng thế gian vị trí. Hắn từ Đông Hải trên không tiến nhập không gian tầng. Mà tại cái này màu xám trắng hai lần nguyên không ở giữa. Đông cùng Tây tới cái đổi chỗ. Nói cách khác, thân ở nơi này, Ngược lại ảnh là tu sĩ thế giới Tây Bộ, cũng chính là Thích Gia Lôi Âm tự phạm vi thế lực. Phóng nhãn nhìn xa, nơi xa lờ mờ trông thấy là một tòa linh sơn. Linh sơn bên trên chùa miếu lầu các nhìn quy mô to lớn. Tương ứng, từ bên kia xuyên suốt mà tới lực kéo càng là cường đại. Đầy trời hòa tan cơ hồ đưa nó trùng điệp bao khỏa. Cái này tính là gì? Tổ tiên di chiết, ban ơn cho đương thời hậu bối tử đệ. Không, không có đơn giản như vậy. Chỉ nhìn một vực là đến không ra toàn diện lại chính xác nhận biết. Nhưng cái này màu xám trắng hai lần nguyên không ở giữa quá cao ốc. Nó có thế gian đồng dạng lớn nhỏ cùng độ dày. Một chút có thể nhìn toàn bộ thế gian sao? Không thể. Cho nên, hắn hiện tại cũng vô pháp đem nơi này đặt vào chỉnh thể quan sát. Làm sao bây giờ? Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Lại hướng lên, siêu thoát nó, lấy một cái cao hơn, vĩ độ tới nắm giữ nó toàn cục. Siêu thoát cùng vĩ độ dùng đến trên người nó, để tô thành nếu có điều đến. Vô số huyền cơ diệu nghĩ tựa như điện hỏa hoa tại hắn ý chí phục hưng lên cùng mẫn diệt. Nhưng bây giờ không phải là chỉnh lý những khi này. Tìm kiếm thứ 6 tầng không gian. Nhưng mà, mặt kính hóa hai mắt vừa mới dần hiện ra vô số ngược lại ảnh cùng quầng sáng. Một cỗ để toàn thân hắn nhói nhói nguy cơ dự cảm lại đột nhiên đánh tới. Tại muôn phần chi trong một giây, Tô Thành kết thúc tìm kiếm. Cũng vận khí mức độ lớn nhất ngụy trang. Một đầu đâm xuống, tiến vào vừa rồi cái kia tán tu trong động phủ. Vừa mới đem thân thể cùng cái này tán tu ngược lại ảnh trùng hợp. Một đạo tựa như ích ánh sáng thần niệm liền ngang qua toàn bộ bầu trời mặt đất quét hình mà tới. Tô Thành bất động, tùy ý nó từ trên người chính mình khẽ quét mà qua. Đồng thời vậy đang toàn lực đề phòng. Vạn nhất cái này vô ý thức khai thác lẩn tránh động tác không dùng được. Vậy cũng chỉ có dùng sức mạnh. May mắn, kết quả xấu nhất cũng không có xuất hiện. Đạo này thần niệm quét hình mà qua, cũng không có phát hiện ngụy trang tại cái bóng bên trong hắn. Thật lâu về sau, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Xám trắng đã lâu, yên tĩnh y nguyên, chỉ là Tô Thành đã hiểu. Cái kia nhìn về phía thứ 6 tầng không gian dòm ngó. Kinh động thần niệm đến từ một cái ngưng kết tại không gian tầng Phật Đài. Thích Thánh, Tô Thành từ cái bóng bên trong đi tới. Ra động phủ, ngẩng đầu nhìn thiên, thật lâu về sau, hắn hắc hắc một cười. Cái kia Phật Đài rõ ràng là bước, lung lay sắp đổ. Tục ngữ nói, quả hồng muốn trước chọn mềm bóp. Đã ngươi tự thân không tốt, căn cơ bất ổn, đã từ vị trí kia bên trên rơi xuống. Ta liền đem thần quốc gắn ở ngươi nơi này tốt. Sau đó, tại ngươi vị trí xuất phát, hướng thứ 6 tầng không gian bên ngoài tiến quân. Làm như vậy, nói không chừng còn có thể mê hoặc mấy người khác một đoạn thời gian. Lúc này, Tô Thành đã toàn minh bạch, thứ 6 tầng không gian đã đến đỉnh. Phía trên còn tại thai nghén thứ 7 tầng không gian tầng. 500 năm sau thiên kiếp, liền là thành hình thời điểm. Khi đó thứ 6 tầng không gian cùng thứ 7 tầng không gian ở giữa khe hở liền là thông huyền giới. Đề cao dung nạp hạn mức cao nhất, hóa thần mới trước kia tiến. Luyện hư mới lấy tấn thăng, tam thánh người cùng tất cả hóa thần, hồn khiên mộng nhiễu, liền là nó, trong đó, thiên địa phong vẫn là ổn, khả năng đã đột phá thứ 6 tầng không gian ở vào thai nghén thứ 7 tầng không gian ở giữa. Mấy vị khác, tốt, thời gian cấp bách, bây giờ liền bắt đầu a. Chỉ là, đem thần quốc triển khai ở đàng kia. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.